Thập niên 80 tiểu mẹ kế, chương 46, nguyên nhân sâu xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu bà Tống biết Diệp Thu Thu là mợ nhỏ của con bà ta, chắc chắn sẽ sa thải Diệp Trác Bình, đuổi Tâm Tâm về nhà. Tâm Tâm còn chưa tốt nghiệp trung học thì có thể tìm được công việc gì tốt đấy, không phải chỉ còn cách đi làm người học việc thôi sao? Phùng Hà Hương đau lòng không chịu được, dựa vào cái gì chứ? Nuôi lớn cô ta còn chưa đủ sao? Làm như ông cụ Diệp đã làm ra chuyện gì có lỗi với cô ta không bằng ấy, bố ông còn đối xử tốt với cô ta hơn cả Tâm Tâm, ông nói xem sao bố ông lại bất công như vậy. Diệp Trường An không thể nói được, bố ông ta bắt ông ta không được nói, không muốn để cho người ta biết Diệp Thu Thu là con nuôi, sợ sau này Thu Thu muốn đi tìm bố mẹ ruột thì sự sai lầm trong công việc của ông ta năm đó sẽ bị lộ, ông ta sẽ bị xử phạt rất nặng. Ông cụ Diệp làm như vậy, thứ nhất là đền bù cho Diệp Thu Thu, thứ hai là vì bảo vệ gia đình này, cũng vì nhận nuôi Diệp Thu Thu mà ông ta mới được khen ngợi rất nhiều trong thành phố, đúng lúc được lãnh đạo thành phố xem là tấm gương sáng ngay khi đó, thế nên công việc của cả nhà được điều động đến thành phố. Trong lòng bố ông ta càng sợ năm đó Diệp Trường An đã tìm được manh mối của bố mẹ Diệp Thu Thu, lại bởi vì sự sơ sẩy của ông ta làm manh mối bị cắt đứt. Ông ta chỉ nói việc này với bố ông ta, ông cụ Diệp sợ người khác phát hiện ra sai lầm năm đó của Diệp Trường An, làm hại Diệp Thu Thu còn nhỏ như vậy mà đã phải chia xa với bố mẹ ruột, thế nên khi ông cụ Tống đưa ra việc đính hôn, ông cụ Diệp không hề do dự mà để cho Diệp Thu Thu ngay. Ông cụ Diệp nói đây là nhà họ Diệp thiếu nợ cô. Phùng Hà Hương không biết giữ mồm giữ miệng, Diệp Trường An vốn không dám nói với bà ta, trong lòng ông ta hơi oán giận Phùng Hà Hương. Nếu lúc trước bà đối xử tốt với cả hai con bé, với tính cách hiền lành của nó thì chắc chắn bây giờ sẽ nghe lời, sẽ không quậy đến nỗi bây giờ không thể cứu vãn đâu. Từ nhỏ đến lớn Diệp Thu Thu đều rất ngoan, nếu không phải chuyện từ hôn làm cô tức giận quá mức thì có lẽ bây giờ cô vẫn còn tiếp tục nghe lời. Sao Phùng Hà Hương lại không hiểu được đạo lý này chứ? Tim Phùng Hà Hương lạnh đi, người đàn ông này hồ đồ như bố ông ta rồi, liên quan gì đến bà ta đâu chứ, cách chương.